Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 350, tụ tập phản loạn quân. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, nếu nói có cái gì so biển rộng trung lữ hành khi kia mênh mông vô bờ màu lam hải dương còn muốn. Nhàm chán nói, như vậy sa mạc lữ hành khẳng định là một trong số đó. Khắp nơi cát vàng. Mơ hồ có thể thấy được nham thạch, không thấy cỏ xanh cây xanh, nơi nơi chỉ có một thổ hoàng sắc tịch liêu nhan sắc. Trừ lần đó ra, không trung còn có mặt trời chói chang bắn thẳng đến mà sinh ra cực nóng. Cùng với trên sa mạc cát bụi hút nhiệt đặc điểm, đối với hành tẩu ở này người trên cũng là một loại dày vò. Đặc biệt là đối Chopper tới nói. Chopper vốn là sinh hoạt ở Drum đảo, cái loại này tuyết trên đảo thuần lộc. Thân thể có một cái đặc điểm chính là chịu rét. Chính là chịu rét, một khác điểm chính là chỉ không kiên nhẫn nhiệt. Toàn thân dày nặng da lông. Đối với nhiệt lượng hấp thu có thể không thua gì trên mặt đất cát đá. Này sẽ Chopper thô xuyễn hơi thở. Thần sắc có chút mệt mỏi hỏi. Còn chưa tới sao? Vivi, Tony Quân. Liền nhanh, ước chừng chỉ cần nửa ngày tả hữu lộ trình, là có thể tới hãy còn ba, lại kiên trì một chút đi. Chopper nâng trầm trọng thân mình. Vậy được rồi, ta lại kiên trì một chút. Nói cái gì kiên trì? Nhất nên kiên trì chính là ta mới đúng. Ở Chopper sau khi nói xong, một bên truyền đến bất thiện câu nói. Người nói chuyện là một người thân khoan thể béo nam tử. Đối với Chopper nhẫn nại kiên trì, hắn lộ ra coi khinh thái độ, có vẻ thực không thèm để ý bộ dáng, mà Chopper đối với hắn, cũng chỉ là thoáng thối lui vài phần thân mình, làm ra đáp lại, Vivi đồng dạng không có xử lý hắn ý tứ, có thể thấy được ở cái này đoàn đội trung tên này nam tử cũng không chịu hỉ. Nam tử đúng là Wapon, thân vị Drum đảo đã từng quốc vương. Vào giờ phút này hắn vẫn chưa chân chính từ quốc vương thân phận trung thoát ly ra tới. Ở cùng mặt khác người nói chuyện với nhau khi, đương nhiên mà mang thêm quốc vương bế nghệ tứ phương khí thế. Nhưng mà này cổ khí thế cũng không phải không có ngoại lệ. Một người nam tử liền như vậy nằm nghiêng ở Wapon kia cũng không rộng lớn vai sườn. Thân mình có vẻ lười nhác vững vàng. Rất khó tưởng tượng hắn là như thế nào làm được ở như vậy bất bình chỉnh trên đầu vai bảo trì vững. Vàng, nếu là bình thường trạng thái hạ Chopper, khẳng định sẽ ồn ào mà nói. Ta muốn học, tinh xảo như trên đế sủng nhi bên ngoài, màu trắng như băng tinh chỉnh tề tóc đẹp che ở trước mắt. Vì này che đậy đến từ trên không dương quang, màu trắng da thịt lỏa lồ bên ngoài. Lại một chút không có thu được mặt trời chói chang ảnh hưởng. Phảng phất một khối vạn năm không hóa băng tinh giống nhau. Nam tử tựa hồ lo lắng lây dính đến Wapon mồ hôi. Trên vai sườn thượng còn phủ thêm một tầng dày nặng da thảm. Chính là như vậy một cái nam tử. Ở Wapon phát biểu quốc vương vô địch ngôn luận khi, hắn ra tiếng Wapon an tĩnh một chút. Bình đạm, bình thường cũng không chào dâng lời nói, lại làm Wapon thân mình hơi hơi cứng lại, trên trán toát ra cùng tự nhiên chảy ra không nhất trí mồ hôi. Hắn vội vàng cung kính mà nói, là, tên này nam tử đúng là Saido, Wapon kia cổ quốc vương khí thế, ở đánh tan hắn quốc vương chi vị đầu sỏ gây tội Saido trước mặt, là ngoại lệ. Bất quá Saido đại nhân, người thật sự có minh vương bản vẽ sao? Wapon thử mà dò hỏi. Saido chậm rãi điền khai đôi mắt, ngáp một cái, bình đạm mà trả lời nói. Có, nghe vậy, Wapon thở dốc tăng thêm, vẻ mặt cấp khó giàn nổi mà nói. Như vậy đem hắn làm ra tới a? Ngươi làm sao mà biết được minh vương? Saido cũng không có vội vã cự tuyệt. Cũng không có làm ra đáp án, mà là dò hỏi Wapon điểm này. Tuy rằng Minh Vương là nổi tiếng với hải tặc thế giới tuyệt đối sát khí. chính là đối với không có dã tâm người tới nói, lại là một cái trên cơ bản sẽ không tiếp xúc từ ngữ. Đặc biệt Wapol như vậy một cái đối với ăn bên ngoài đồ vật, không có mặt khác chú ý quốc vương, trên cơ bản sẽ không có bất luận cái gì tiếp xúc mới đúng. Kia đương nhiên là bởi vì phía trước những người đó, ngươi là chỉ Baroque Works người. Wapol gật gật đầu, mấy ngày trước, không phải có như vậy một đám người tiến đến tiến hành can thiệp sao? Sau đó là ta phụ trách giải quyết. Ta liền về bọn họ tác muốn Minh Vương dò hỏi một lần. Ngươi khó được cơ trí một hồi. Saido nếu có hiểu được mà nói. Sau đó liền trầm hạ thanh. Không có tiếp tục cùng Wapol đáp lời. Wapol không còn có này cho phép dưới tình huống. Cũng không dám tiếp tục đặt câu hỏi. Không khí lập tức chuyển vào yên tĩnh bên trong. Đối với hai người nói chuyện, Chopper vẻ mặt hoang mang. Vô số nghi ngờ tràn ngập tại nội tâm, mà nó lại là một con tràn ngập lòng hiếu kỳ thuần lộc. Nôn nóng nội tâm làm nó cuối cùng lựa chọn dò hỏi tương đối quen thuộc Vivi. Vivi, bọn họ nói Minh Vương là cái gì? Minh Vương, Vivi không nghĩ tới Chopper sẽ hỏi cái này vấn đề. Đầu tiên là sửng sốt, lúc sau khi lấy lại tinh thần. Ở trong đầu chậm rãi hồi tưởng khởi cái này từ ngữ sở đại biểu ý nghĩa. Nàng đem từ chậm rãi cấu trúc. Cuối cùng nói, Minh Vương nói, ta cũng không phải rất quen thuộc. Chỉ là từ thư trông được đến quá ghi lại. Đó là trong truyền thuyết cổ đại binh khí. Có được phá hủy quốc gia lực lượng. Phá hủy quốc gia. Chopper vẻ mặt mà không dám tin tưởng. Thậm chí có chút hoảng sợ. Nó tiếp xúc quá lực sát thương mạnh nhất vũ khí, không gì hơn đạn pháo. Nếu Wapol trong miệng bắn ra chùm tia sáng cũng coi như binh khí nói. Như vậy hẳn là cái kia công kích. Chính là như vậy công kích nhiều lắm chính là phá hủy một cái hơi đại kiến trúc. Khoảng cách hủy diệt quốc gia cái này cấp bậc, quả thực chính là chín châu mất sợi lông. Hai người vô pháp tương đối. Nó vô pháp tưởng tượng đó là như thế nào một cái binh khí. Càng vô pháp tưởng tượng cái kia vũ khí bản vẽ thế nhưng sẽ nắm giữ ở Saido trong tay. Bởi vì kết quả này, quả thực chính là thư trung tử thần nắm lấy nó thần khí lưỡi hái. Chopper tuy rằng không cho rằng Saido đạt tới tử thần cái loại này thu hoạch sinh mệnh nông nỗi. Nhưng tuyệt đối cùng chính phái người vô pháp nhấc lên quan hệ. Có thể nghĩ ở hắn trong tay, cái kia Minh Vương sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Cùng Chopper tương đồng, Vivi nội tâm cũng không bình tĩnh. Đây cũng là nàng vừa rồi sửng sốt nguyên nhân. Chẳng qua nàng cũng không phải bởi vì vũ khí lực sát thương. Cũng không phải bởi vì Saido nắm có vũ khí bản vẽ. Mà là bởi vì nàng không rõ ràng lắm. Không rõ ràng lắm Baroque Works. Cũng chính là Crocodile ăn mòn cái này vương quốc quân cờ. Tìm loại này lực sát thương vũ khí muốn làm cái gì? Nàng có chút lo lắng. Cái này vũ khí là chuẩn bị dùng ở Alabasta mặt trên. Lữ hành còn ở tiếp tục. Chính là lại không có liên tục lâu lắm. Này cổ bình tĩnh đã bị đánh vỡ. Từ nơi không xa gió cát trung hiện ra ra bóng người. Cổ xưa quần áo. Tang thương khuôn mặt, vừa thấy giống như là nghèo khổ bình dân. Đó là phản loạn quân sao? Chopper hỏi, ta không biết, có lẽ là... Vivi lắc lắc đầu. Nàng vẫn chưa chân chính xem qua phản loạn quân. Lại như thế nào phán đoán hay không là phản loạn quân? Chẳng qua từ kia phó bảo thủ phong xương bộ dáng. Có thể suy đoán hẳn là chính là kia đã chịu khô hạn hãm hại nạn dân. Liền như Vivi bọn họ chú ý tới phản loạn quân giống nhau. Phản loạn quân đồng dạng có người chú ý tới bọn họ. Hơn nữa so sánh lên có vẻ càng thêm kích động. Mau xem, là Vivi công chúa. Là Vivi công chúa. Phản loạn quân nhóm điên cuồng hò hét. Đem tin tức truyền bá đi ra ngoài. Người thoạt nhìn thực được hoan nghênh. Chopper đối với Vivi nói. Cái này cục diện. Vivi đồng dạng có chút hoang mang. Ta muốn tới tin tức. Cô hất ra hẳn là không biết mới đúng. Lúc này, nằm dựa vào Saido chậm rãi đứng thẳng thân thể. Dùng mang theo trêu chọc ngữ khí nói. Người xác định cùng cái kia cô hất ra là thanh mai trúc mã. Mà không phải sinh tử oán thù. Có ý tứ gì? Vivi khơi màu mày. Còn có thể có ý tứ gì? Wapol không biết từ nơi nào nhặt được nham thạch. Một tay cầm hướng trong miệng đầy. Công kích ý tứ bái. Saido lúc này cũng từ Wapol trên đầu vai nhảy xuống. Wapol tắc vội vàng vội đem thảm lông rời đi. Có cách hành tại trên vai thời điểm. Hắn cũng không dám làm như vậy. Xem đối diện thương móc treo. Nếu đối phương không có địch ý nói, liền sẽ bối ở trên lưng mà không phải cầm ở trong tay. Theo Saido theo như lời, mọi người chú ý tới đối phương xác thật đem thương nắm trong tay. Thanh thế rào rạt chạy tới, thấy thế nào đều không giống như là nghênh đón khách nhân bộ dáng. Phanh, phanh, phanh, ở còn không có tới gần thời điểm, phản loạn quân cũng đã đối với bọn họ gõ vang cò súng. Chopper bị trước mắt một quả bắn vào bờ cát viên đạn hoảng sợ. Đột nhiên nhảy dựng lên. Đối phương nổ súng. Làm sao bây giờ? Thoạt nhìn cái kia phản loạn quân thủ lĩnh làm ra chính xác lựa chọn. Wapol nhai cục đá. Cùng hắn trong miệng lạnh lẽo đá giống nhau. Hắn nói mát. Đối với đối phương minh vang viên đạn. Hắn chút nào không hoảng hốt. Tạ từ nuốt fruit năng lực. Hắn đã đem ăn đi giày nặng kim loại thay đổi thành áo giáp. Khoác phúc ở chính mình trên người. Giống như mặc một kiện thép tấm áo chống đạn. Hơn nữa vẫn là 360 độ bao trùm cái loại này. Vivi cắn răng. Không muốn tin tưởng Wapol nói ra cái loại này khả năng. Cô hát ra là sẽ không làm ra loại chuyện này. Hắn không phải loại người như vậy. Nàng tin tưởng. Khi còn nhỏ cái kia có thể vì bảo hộ nàng mà không màng nguy hiểm cô hát ra. Tuyệt không phải cái loại này tham luyến quyền thế tiểu nhân. Hơn nữa hắn cũng là nàng bằng hữu, mà nàng tin tưởng bằng hữu, mặc kệ có tin hay không, ngươi phải làm ra cái lựa chọn. Chiến vẫn là trốn, Saido đem làm ra quyết định quyền lực đẩy cho Vivi. Vivi không có do dự. Ở như vậy cục diện hạ không có làm nàng do dự thời gian. Nếu lựa chọn tin tưởng, như vậy liền tin tưởng rốt cuộc. Nàng trầm hạ tâm, lập tức nói, trốn, cái này đáp án không có ra ngoài Saido đoán trước ở ngoài. Trên thực tế, hắn cũng tương đối nhận đồng cái này phương thức. Tuy rằng chính diện đột phá sẽ đơn giản rất nhiều, chẳng qua đối phương đều là bình dân. Chẳng sợ hắn cực lực mà khống chế lực lượng. Chính là như vậy một cái rất nhỏ vỗ tay động tác. Khả năng đều sẽ đối những người đó tạo thành chí mạng thương tổn. Một cái cảm xúc dao động. Khả năng tạo thành chính là vô số vì này phó chư sinh mệnh thảm kịch. Giờ phút này, hắn đang ở thể hội đến từ Accelerator đau đớn. Mà làm hắn thiên hướng với quyết định này một nguyên nhân khác. Là bởi vì hắn biết chuyện này không có khả năng là cô hát ra làm ra quyết định. Rốt cuộc từ trong trí nhớ ấn tượng có thể biết. Cô hát ra cũng không phải Wapol theo như lời cái loại này người. Cho dù bởi vì hắn toàn bộ thế giới đã xảy ra một cái đại biến cố. Chính là hắn cũng không cảm thấy có thể ảnh hưởng đến một người tính cách. Chỉ sợ ở hắn không biết địa phương. Crocodile đã hành xử cái gì sách lược. Này còn tương đối làm người tin tưởng một ít. Đáng chết, bọn họ chạy thoát. Phản loạn quân nôn nóng mà kêu gọi nói. Mau thông chi những người khác. Sa mạc cát vàng, giống như bãi biển bên thủy hạt cát. Bàn chân ở mặt trên rất khó đem lực đạo đều dùng làm di động thượng. Chân thường thường cũng sẽ cảm thấy phù phiếm vô lực. Điểm này đối với phản loạn quân vưu gì? Bởi vì người nhiều. Mà khiến cho quanh mình cát vàng phập phồng. Bờ cát khó có thể vững vàng. Mà Vivi ngồi ở Karu trên người. Thân vị chạy mau vịt Karu. Đối với bất luận cái gì cảnh tượng đều có thể đủ phát huy ra tốc độ đặc điểm. Chopper còn lại là hóa thân thuần lộc trạng thái. tuy rằng bởi vì thời tiết nóng bức thân thể vô lực. Chính là lợi dụng tứ chi chạy vội nó so người bình thường muốn mau đến nhiều. Wapol lợi dụng nuốt năng lực cải tạo chính mình chân bộ. Biến thành vòng lăn hình thái, mang khe lõm vòng lăn có thể tự nhiên mà trên mặt cát chạy. Saido tắc nhảy lên Wapol trên người, không chút khách khí mà hưởng thụ cái này bảo tỏa. Mắt thấy mục tiêu càng ngày càng xa, phản loạn quân càng thêm nôn nóng. Trong đó một cái rõ ràng là tiểu phần đầu người, từ túi tiền gian nan móc ra đạn tín hiệu, bồn hẳn là ở gặp được VV một khắc khởi nên minh vang đạn tín hiệu. Giờ phút này lại giống như ngàn cân trọng trầm ở hắn lòng bàn tay. Ở bọn họ quân đội thủ lĩnh chưa thức tỉnh dưới tình huống. Nếu minh vang đạn tín hiệu, kia ý nghĩa đem kinh động sở hữu phản loạn quân, mà lúc này... Nếu không có người thống lĩnh bọn họ, đem khó có thể tránh cho xuất hiện xôn xao, thậm chí khó có thể tưởng tượng kết quả, nhưng là liền như vậy buông tha tập kích thủ lĩnh Vivi công chúa. Hắn cũng không cho phép, ở gian nan lựa chọn chung, nam tử lựa chọn minh vang đạn tín hiệu, hắn đem súng báo hiệu nhắm ngay trên không, sau đó khấu vang cò súng, ở điên cuồng chạy trốn một đoạn. Thẳng đến nhìn đến tiếp theo cái nghỉ ngơi nham thạch sau. Vivi đám người mới chậm rãi ngừng lại. Nhìn dáng vẻ, đối phương không có tiếp tục đuổi theo. Vivi nói, Chopper đột nhiên ngồi xuống. Thô xuyến khí, ở như vậy nóng bức thời tiết. Làm nó một con khoác dày nặng da lông thuần lộc nhanh chóng chạy vội. Nó nhưng ăn không tiêu. Nó lấy ra ba lô bên trong thủy. Đêm này đặt ở một bên, nỗ lực nghỉ ngơi lên, chỉ là không đợi nó nghỉ ngơi cũng đủ. Một khác bên truyền đến tiếng kêu rên, là từng con nằm ở nham thạch bóng ma hạ có bén nhọn điều mõm loài chim sinh vật. Giờ phút này chúng nó toàn thân trên dưới trải rộng vết thương. Không hào, nơi này có bị thương điều. Các ngươi chờ một chút, ta lập tức cho các ngươi trị liệu. Chopper xoay người. Lập tức từ bên cạnh tay nải chung giúp một trong số đó tiến hành trị liệu. Mà lúc này, Vivi cũng chú ý tới Chopper hành động. Quát to, Chopper, đó là đại lừa điều. Là lừa gạt người lữ hành. Là trộm đi hành lý sa mạc đạo tặc. Đại lừa điều thấy ngụy trang bị chọc phá. Đình chỉ ngụy trang, lập tức ngậm nổi lên Chopper ba lô. Xoay người liền bay lên. Chopper này nhoáng lên thần, liền bị kéo ra khoảng cách, mắt thấy đại lừa điều liền phải tránh thoát thời điểm. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở không trung, Saido thoải mái mà đứng thẳng ở không trung, nhưng mà chỉ là như vậy rất nhỏ động tác, có lẽ chỉ có thể xưng được với nhìn chăm chú động tác. Lại đem này chặt chẽ khóa chết ở không trung, đừng nhúc nhích ta dược. Đại lừa điều trên mặt lộ ra nhân loại khẩn cầu tha thứ cái loại này bi. Tình, muốn cho Saido phóng chúng nó rời đi. Saido thở dài bày ra một bộ, liền tha thứ ngươi đi, thái độ. Đại lừa điều trên mặt vui vẻ. Chỉ là cao hứng lại không có liên tục lâu lắm. Saido lập tức lại chuyển biến trên mặt biểu tình. Lừa các ngươi, ta nhưng không cảm thấy ta là cái gì người tốt. Sẽ hảo tâm đến tha thứ trộm ta dược vật kẻ trộm. Ở đêm này đàn đại lừa điều đảm đương đồ ăn lúc sau. Wapol đánh cái no cách. Cho tới nay chỉ có thể gặm thực hòn đá hắn. Đã không biết bao lâu không nếm đến thịt vị. Chỉ là cái này hưởng thụ. Cũng không có liên tục lâu lắm. Liền ở hắn còn ở dư vị đồ ăn mỹ vị khi. Phương xa truyền đến phản loạn quân tiếng la. Vivi công chúa ở kia, giết nàng, đáng chết ra hỏa, thế nhưng quấy giày bổn Wapol đại nhân dư vị mỹ thực thời gian. Tiểu tâm ta đem các ngươi một đám đều nuốt vào, nếu hiện tại no rồi, khiến cho các ngươi nếm thử Wapol trùm tia sáng lợi hại. Wapol mở ra miệng, nguồn sáng chậm rãi tích tụ ở trong miệng, liền ở chuẩn bị bắn ra trùm tia sáng trong nháy mắt. Wapol thong thả chậm đóng lên, trước mắt hắn, xuất hiện đáng chết một màn. chỉ thấy phản loạn quân giống như là bị thọc con kiến oa con kiến giống nhau. Đồng loạt dũng đi lên, cùng giày đặc cát vàng giống nhau giày đặc, làm bất luận cái gì một cái có giày đặc khủng bố chứng người nhìn đều phải ra đầu tê dại. Mà Wapo rõ ràng chính là trong đó một cái, nhìn đến này đáng chết một màn, hắn ra đầu không khỏi tê dại lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.